Đô thị tu chân y thánh, chương 1232, chôn sâu lịch sử bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter dùng kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình 10 pho tượng, nhìn như bình thường, có thể vậy lúc này trên đất còn lưu lại tiểu nửa người cùng với các loại tan vỡ cục máu, cũng không giới hạn phóng đại hướng mọi người biểu dương bọn chúng khủng bố và không thể xâm phạm. Tiểu thiên vị nhân vật ở bọn họ trước mặt không chịu nổi một kích. Vì vậy kế tiếp nơi đây hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều là tĩnh nhược ve mùa đông đứng lên, yên lặng đáng sợ. 10 pho tượng kết quả là cái gì? Mà ở nơi này một mảnh tĩnh mịch chính giữa Trần Phi bên người, vậy Tề Gia Bảo tiểu thiên vị đỉnh cấp nhân vật Đoạn Thế Sơn lầm bầm nói, chán, đã là chẳng biết lúc nào để lại một giọt mồ hôi hột. Võ thành tuyệt đại đa số tiểu thiên vị cao thủ đều là người quen, cho nên hắn tự nhiên biết, vậy lúc này người bị giết là ai? Đồng Khánh Huyên, tứ phương ma môn trưởng lão cấp nhân vật quyền thế ngút trời, thực lực mạnh mẽ, chỉ kém nửa bước là có thể đạt tới tiểu thiên vị đỉnh cấp, nhưng bây giờ, này đám nhân vật lại chết được dứt khoát như vậy. Đối mặt pho tượng kia, lại một chút chỗ trống trở tay cũng không có. Không nghĩ tới, nơi này lại có thể để cho ta đụng gặp đan thú. Chỉ có Trần Phi thật sâu nhìn vậy 10 đầu pho tượng cự thú, lẩm bẩm mấy tiếng, lại ngẩng đầu lên, nhìn núi kia điện thiên ất long chúc đạt tới cung điện cuối, nói. Núi kia đỉnh cuối cung khuyết bên trong, lại cất giấu cái gì? Cái gì là đan thú? Nghe vậy, Lý Bàng Bác không nhịn được hỏi. Luyện đan sư hắn biết có thể đan này thú là cái gì, hắn chưa từng nghe qua. Người có thể hiểu là hắn là đan dược chế tạo ra sinh mạng thể có chút giống là con rối, bất quá, lại cùng con rối chênh lệch khá xa. Chú ý bọn họ ánh mắt, Trần Phi chậm rãi nói. Lý Bàng Bác Đoạn Thế Sơn các người tất cả hướng vậy 10 đầu pho tượng cặp mắt nhìn lại chợt con ngươi trùng trùng co rúc một cái, nói. Đó là cái gì, đan dược, Trần Phi nói như đinh chém sắt, đan dược, Lý Bàng Bác Đoạn Thế Sơn nhìn lẫn nhau, cặp mắt tất cả hiện ra đáng sợ vẻ khiếp sợ. Chỉ gặp vậy tất cả pho tượng cặp mắt chính giữa, bọn họ ánh mắt quả nhiên là từng hạt tròn lóe lên linh quang đan dược. Đây là bực nào thủ đoạn? Bọn họ thở một hơi thật dài, lấy đan dược tới sáng tạo sinh mạng, điểm chính là còn như vậy khủng bố, như vậy lợi hại, cái này các thủ đoạn thật là nên lấy thủ pháp hết sức cao minh để hình dung. Liền bọn họ đều bị rung động đến, những thứ này đan thú thực lực mạnh yếu quyết định bởi tại đan dược cấp bậc cao thấp. Ta muốn nhớ không lầm, có thể chế tạo ra đan này thú thấp nhất yêu cầu chính là vương đan. Trần Phi mở miệng lần nữa, Lý Bàng Bắc Đoạn Thế Sơn con ngươi đồng loạt co rúc lại một chút, vương đan sao? Xem ra, bọn họ thật là ở nơi này thủ ra một tòa đại bảo dấu à, chẳng qua là cái này bảo tàng trước mắt tới xem, là cũng không thế nào bạn thân. Quảng cáo, chúng ta phải như thế nào không vào được, Lý Bàng Bác liếm môi một cái, nói, bực này bảo tàng, hắn có thể không muốn bỏ qua. Các người, Trần Phi nghe vậy dừng một chút, trực tiếp là lắc đầu, nói. Các người sợ rằng là không vào được, ừ tại sao, vậy Đoạn Thế Sơn mặt liền biến sắc nói, đoán, bất quá hàn lượng không rời 10 đi. Lại xem các người thì biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Phi nhàn nhạt lắc đầu một cái, ánh mắt hướng cách đó không xa Giang Vạn Lý nhìn lại, người sau giống như là có cảm giác nhìn thẳng vào mắt hắn, chợt lộ ra lau một cái vô cùng là khiêu khích cười nhạt. Quả nhiên sao, nhìn Giang Vạn Lý trên mặt làm cho người chán ghét khiêu khích nụ cười, Trần Phi lắc đầu một cái, chà sát ngón tay, có chút lạnh nhạt lẩm bẩm nói. Vèo, đây là, lại có đạo thân ảnh hướng vậy cung điện bạo xạ đi, hấp dẫn tới tất cả mọi người ánh mắt. Cái gì, lại là hắn, thấy rõ ràng thân ảnh kia mặt mũi, có người mặt liền biến sắc thất kinh nói. Ai, hắn người bên cạnh lập tức hướng hắn hỏi. Trước giết chết Vạn Thế Điện Cố Thanh Chân Quân người nọ, bị xong chuyện đuổi giết nửa tháng, vẫn là chạy. Còn lấy là hắn đi, không nghĩ tới hắn lại còn ở nơi này. Cái gì, lại là hắn, tất cả mọi người thần sắc đại biến, liền Lý Bàng Bác Đoạn Thế Sơn các người cũng vậy. Tất cả mọi người ánh mắt hướng bóng người kia nhìn lại, ở hắn bên người, một chuôi máu đỏ trường đao vô cùng là rõ ràng. Quả nhiên, quả thật là hắn. Vạn Thế Điện Cố Thanh, đây chính là cùng Lý Bàng Bác Vương Chiến Tâm các người người cùng một thời đại vật hơn nữa hắn cũng là đạt tới tiểu thiên vị đỉnh cấp nhưng là thứ nhân vật như vậy vẫn bị người trước mắt này cho làm thịt có thể tưởng tượng được người trước mắt này rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, bao kinh khủng. Ông, đây là trên bầu trời một hồi ông minh, một cái hiện đầy hắc vũ móng vuốt từ vân không giò hạ che đậy thiên địa vang trời đong đưa, làm tất cả mọi người trong mắt co rúm một cái. Chém, cường giả thần bí kia cầm đao chém xuống, vô cùng tận lực lượng xen lẫn thành đáng sợ đao mang, đao ý ngất trời, vô cùng đáng sợ. Vậy gió bão chính giữa cường giả thần bí kia cặp mắt lấp lánh rực rỡ, làm Trần Phi sau khi thấy được hơi ngây ngần. Tên này, thật trẻ tuổi, Trần Phi kinh nghi nhìn cường giả thần bí kia tuy chỉ là trong nháy mắt giao hội, có thể hắn vẫn là thấy rõ, người này hết sức trẻ tuổi, bảo thủ phỏng đoán chỉ sợ là và Long Nghị bọn họ không sai biệt lắm. Chính là người này, giết vậy vạn thế điện tiểu thiên vị cường giả đỉnh phong. Phịch, đây là kinh khủng kia thần đao cùng vậy hắc vũ thú móng giao hội đụng, hư không ngưng tụ thành đáng sợ thất luyện, đầu tiên là hướng vào phía trong đè ép, rồi sau đó chợt lực đẩy dâng trào phóng đại, làm thiên địa này cũng nhấc lên cuồng liệt gió bão. Mà ở đó trong bão tố, một đạo thân ảnh hộc máu bay ra, mọi người trong mắt co rúm một cái, thân ảnh kia không phải người khác chính là vậy giết vạn thế điện Cố Thanh chân quân thần bí cường giả trẻ tuổi. Liền hắn vậy đánh bại sao? Bực này đại bàng, không đúng, những thứ này đan tú kết quả là mạnh bao nhiêu? Đoạn Thế Sơn các người ánh mắt run rẩy, ánh mắt xè đặt liếc trộm vậy trước cung điện, một đầu quạ đen hình thái màu đen pho tượng lẩm bẩm nói. Nó chỉ sợ là cái này 10 pho tượng chính giữa yếu nhất một cái. Trần Phi cũng là ánh mắt rơi xuống vậy quạ đen hình thái màu đen pho tượng lên, bĩu môi, nói. Yếu nhất, người, chắc chắn, làm sao có thể, Lý Bảng bác mặt liền biến sắc khiếp sợ tiếng bật thốt lên, nói. Không tin, người xem bọn họ bên trong cuối cùng tên kia. Trần Phi sắc mặt có chút biến hóa, nói. Đoạn Thế Sơn, Lý Bảng bác các người vội vàng hướng Trần Phi nói phát hiện nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ gặp 10 pho tượng trung tâm nhất vị trí có so sánh dưới, dáng người phá lệ. Thon nhỏ, một đầu đan thú, nó uyển như dao long, cả người hiện lên ánh sáng tím, trán sinh trưởng một cái xoắn ốc một sừng, lóe lên thủy tinh vậy sáng bóng, lại xem vậy một sừng tột đỉnh, từng luồng sấm sét giống như là vật còn sống cong hao tổn, tung tăng, đem vậy khu vực bao vây. Cùng lúc đó, một loại ba động kỳ dị cũng là từ vậy sấm sét chính giữa phóng thích ra ngoài, làm phàm là nhìn thẳng vậy sấm sét người, cũng chợt phát ra từ nội tâm cảm nhận được sợ hãi. Ừng ực, trời, thiên lôi, Lý Bảng bác nuốt nước miếng một cái, diễn cảm vô cùng là tức cười nhìn vậy một sừng lên sấm sét cả lăm, kinh hãi nói. Vậy lại là thiên lôi? Đúng vậy, mặc dù ngày này sấm là giả, bất quá uy lực chỉ sợ cũng phải và thật thiên lôi không sai biệt lắm. Trần Phi gật đầu một cái, ánh mắt dừng lại ở vậy giao long pho tượng cặp mắt chỗ sâu, phá kiếp sấm luyện đan, mới có thể có 20. Tỷ lệ giúp tới thiên vị nhân vật chống được đánh vào thánh anh cảnh giới thiên lôi. Lại có thể bỏ được cầm loại này cao cấp vương đan làm đan thú cũng có phần quá xa xỉ, quá đại thủ bút đi. Một khắc sau, Trần Phi diễn cảm ngưng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vậy trên đỉnh núi cung điện cuối tâm tư phức tạp muôn vàn, cung điện này kết quả là nhân vật nào lưu lại, Dạ Hoa Đan Vương. Tựa hồ là cái rất tên đáng sợ à, mau xem. Hắn muốn làm gì, Giang Vạn Lý hắn lại có thể hướng tòa cung điện kia đi. Hắn không sợ chết sao? Đây là có người kinh hô, bởi vì bọn họ lại có thể thấy Giang Vạn Lý dậm chân hướng vậy cung điện đi tới. Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều chết nhìn chằm chằm trên người hắn. Trần Phi trầm mặc một chút, thân hình đi theo lại cũng bay lên trời, hướng vậy cung điện đi tới. Trần trước, Đoạn Thế Sơn theo bản năng đưa tay hướng ngăn trở nhưng buông tha, bởi vì Trần Phi động tác rất nhanh. Thấy tình cảnh này, mọi người diễn cảm lại là cổ quái. Cái này người điên vậy muốn đi theo nổi điên sao? Nhưng mà, ngoài dự đoán của mọi người là cảm nhận được Giang Vạn Lý dần dần đến gần, vậy 10 đầu pho tượng đồng loạt ngẩng đầu, có thể đây là, Giang Vạn Lý không biết âm thầm làm cái gì động tác nhỏ, lại làm 10 pho tượng lại có thể không có bạo khởi công kích hắn, mà là lại lần nữa yên lặng, an tĩnh lại. Quảng cáo, một màn này, làm tất cả mọi người thần sắc đại biến. Chuyện gì xảy ra, vậy làm sao sẽ, không có ai biết chuyện gì xảy ra, Giang Vạn Lý hắn, lại có thể không có bị công kích. Vèo, vèo, vèo, tất cả mọi người ánh mắt dừng lại ở Giang Vạn Lý trên mặt hắn lúc này, một mặt kiêu hoành, hơi híp mắt giống như là rất kiêu ngạo hắn bây giờ nơi làm được hết thảy. Làm sao, ngươi cũng muốn học ta đi tới sao? Không tệ, rất ý tưởng hay, bất quá, xem ra chúng ta mấy ngày nay. Tình cảm, lên, liền bạn bè nhắc nhở ngươi một chút đi, ngươi nếu là muốn học ta như vậy đi tới, sợ rằng sẽ chết nha. Giang Vạn Lý xoay người, mang liếc cười lạnh ánh mắt rơi xuống Trần Phi trên mặt nói châm chọc. Ngươi lấy là ngươi là ta sao? Có lúc người vẫn là phải có tự biết chi minh mới phải đi, ngươi nói sao? Trần Phi ngẩng đầu nhìn vậy một mặt đắc ý và cười lạnh Giang Vạn Lý thần sắc rất là bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi. Ngươi thật giống như biết chút ít cái gì? Nếu không, nói ra nghe một chút. Ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vạn Lý trên mặt hiện ra liếc cười nhạt, ánh mắt châm chọc quét Trần Phi mấy lần, cuối cùng cười một tiếng, nói. Nếu ngươi muốn biết vậy cũng tốt, để cho ngươi biết nhưng không thể làm gì, loại cảm giác này là tuyệt vời nhất không phải sao? Dứt lời, hắn ánh mắt quét mắt tất cả mọi người tại chỗ, rồi sau đó khinh thường vui vẻ cười to đứng lên, nói. Xem ra các người đều là quên à, đầu 600 năm, nơi đây là địa phương nào à, đầu 600 năm. Có cụ già nghe vậy kinh sợ kinh, chợt con ngươi co rúc một cái, nghĩ tới điều gì, bật thốt lên. Người nói là Thiên Nguyên Tông. Không tệ, đầu 600 năm Thiên Nguyên Tông chính là ta Kiềm Nam cổ quốc nhất tông môn cường đại, cho dù là bây giờ bên trong vực năm thế lực lớn, đơn độc một cái, vậy xa xa không cách nào cùng ban đầu Thiên Nguyên Tông tương đối. Giang Vạn Lý thành thực mà nói, trên mặt hiện ra kích động vẻ tham lam. Đây chính là Thiên Nguyên Tông à, đầu 600 năm Kiềm Nam cổ quốc chi nhất, nếu không phải ban đầu bởi vì Chiêu Đố Kỵ bị vương triều cùng với năm thế lực lớn liên thủ tiêu diệt, bây giờ cái này tất nhiên cũng là một vô cùng khổng lồ bá chủ cấp tồn tại. Chẳng qua là đáng tiếc, ta nhớ lại, đây là có người kinh hô, nơi đây ban đầu là Thiên Yêu Tông một tòa thành rất trọng yếu ao, trong cổ tịch có ghi lại, sau bị năm đó chàng đại chiến kia cho mai táng, không nghĩ tới. Nghe vậy, đám người rối loạn, vô cùng kích động, nói cách khác, bọn họ lúc này đặt chân lãnh thổ, lại là năm đó Thiên Nguyên Tông thành trì. Trách không được nơi đây nhiều như vậy bảo bối, nhiều như vậy truyền thừa, nguyên lai là bởi vì làm cái này. Sau đó thì sao, đây là Trần Phi bình tĩnh tiếng nói vang lên, nói. Vậy trong cung điện có cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, cách chương.